Vưu vật nhi hỉ, chương 725, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu mốc không đáng sợ, đáng sợ là ngu mốc mà không biết hai người vừa nói chuyện. Xe vừa đến khách sạn Vạn Hào. Khương Nghênh dừng xe, cùng Châu Dị xuống xe. Vừa xuống xe, hai người đã nhìn thấy Khúc Tích và Bùi Nghiêu đang cãi nhau ở cách đó không xa. Bùi Nghiêu một tay chống cửa xe, một tay cầm áo vest, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ là một hợp đồng thôi mà. Hủy thì hủy, em không thấy ánh mắt tên đó nhìn em sao? Rõ ràng là có ý đồ xấu. Khúc Tích cũng tức giận, người ta có ý đồ xấu gì với em chứ? Bùi Nghiêu tức tối, em nói xem, Khúc Tích, lão Bùi kia, anh đừng quá đáng. Bùi Nghiêu, anh quá đáng, bạn gái anh bị đàn ông khác nhìn chằm chằm, anh còn không được tức giận à? Anh tức giận chính là quá đáng sao? Khúc Tích bị thái độ của Bùi Nghiêu chọc tức đến mức run người. Anh cũng biết em chỉ là bạn gái của anh thôi. Người không biết còn tưởng chúng ta đã kết hôn rồi đấy. Bùi Nghiêu nghe vậy, cau mày. Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, khác gì kết hôn đâu. Khúc Tích tức giận đến mức bật cười. Anh tưởng bây giờ là thời cổ đại à? Em nói cho anh biết. Cho dù gạo có nấu thành cơm thì anh cũng đừng đắc ý. Cơm cũng có thể đổ đi đấy. Hai người lời qua tiếng lại. Không ai chịu nhường ai. Thấy hai người càng cãi càng hăng, Khương Nghênh đẩy Châu Dị một cái. Châu Dị hiểu ý, khẽ cong môi, bước đến trước mặt hai người, đưa tay đặt lên vai Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu đang tức giận, hoàn toàn không để ý đến Châu Dị và Khương Nghênh. Lúc này nhìn thấy hai người, anh ta nén giận, lạnh lùng chào hỏi. Hai người đến khi nào vậy? Châu Dị trêu chọc, lúc hai người đang thảo luận chuyện gạo nấu thành cơm. Bùi Nghiêu huých khuỷu tay vào ngực Châu Dị, sắc mặt khó coi. Châu Dị bị Bùi Nghiêu đẩy lùi về sau nửa bước, anh khẽ cười, sau đó lại tiến lên, vòng tay qua cổ Bùi Nghiêu, hạ giọng nói. Đừng làm loạn nữa, nếu không muốn chia tay thì im miệng lại. Nghe thấy lời nói của Châu Dị, Bùi Nghiêu nhíu mày, quay đầu nhìn anh, định phản bác gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Châu Dị, cuối cùng anh ta im lặng. Thấy Bùi Nghiêu không nói gì nữa. Châu Dị mỉm cười với Khúc Tích. Tổng giám đốc Khúc, đừng giận nữa, EQ của lão Bùi thế nào, em còn hiểu rõ hơn bọn anh. Khúc Tích tuy giận nhưng cũng không phải là kiểu người không biết phải trái. Dù giận Bùi Nghiêu, nhưng cô luôn tâm niệm, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, nên sẽ không vì thế mà. Giận cá chém thớt, Châu Dị nói xong, Khúc Tích cố gắng nở một nụ cười. Châu Dị, có gì thì vào trong nói. Vào trong anh sẽ thay em dạy dỗ lão ta. Nói xong, Châu Dị nháy mắt với Khương Nghênh. Khương Nghênh hiểu ý, tiến lên khuyên nhủ Khúc Tích. Khúc Tích hít hai hơi thật sâu, khoác tay Khương Nghênh. Tức chết tôi rồi, một hợp đồng ngon lành như vậy, đã thương lượng xong xuôi, đến lúc ký hợp đồng lại bị anh ta phá hỏng. Khương Nghênh, đừng có làm ầm ĩ ở ngoài, giờ này toàn là người đi ăn cơm, giới này vốn đã nhỏ hẹp, đừng để chuyện nhỏ nhặt này bị đồn ầm ĩ lên. Khúc Tích mím chặt môi, ấm ức nói, bốn người bước vào khách sạn, quản lý sảnh bước đến chào đón, vừa nói những lời nịnh nọt, vừa dẫn bốn người vào phòng riêng. Sau khi bốn người ngồi xuống, quản lý sảnh ân cần hỏi. Châu Tổng, Bùi Tổng, gần đây nhà hàng chúng tôi có thêm vài món mới, các vị có muốn thử không? Châu Dị hỏi, có những món gì? Quản lý sảnh, hầu hết là món cay. Châu Dị trầm giọng nói, vợ tôi dạ dày không tốt. Không ăn được cay. Quản lý sảnh cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có món giang tô. Tôi nhớ Châu phu nhân không ăn được cay. Châu Dị dựa người vào ghế. Nghe quản lý nói vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên. Không rõ là tin hay không. Có lòng rồi. Quản lý sảnh cười nhẹ. Đáp. Đương nhiên rồi à. Các vị đều là khách quý của khách sạn Vạn Hào chúng tôi. Nếu tôi còn không nhớ rõ khẩu vị của khách quý. Thì đúng là. Thiếu sót. Rồi ạ, Châu Dị, cứ vậy mà làm đi, đừng để món ăn cay quá. Quản lý sảnh, vâng, nói xong, quản lý sảnh quay đầu dặn dò nhân viên phục vụ bên ngoài đi thông báo mang món ăn lên, sau đó ông ta bước đến trước mặt bốn người, pha trà, chào hỏi rồi mới lui ra khỏi phòng. Quản lý sảnh vừa đi khỏi, Bùi Nghiêu liền kéo cổ áo sơ mi, tức giận nói. Vì một người ngoài mà nói anh chẳng ra gì, Khúc Tích cười lạnh, sao anh lại tự dìm bản thân như vậy? Anh là người chẳng ra gì sao? Rõ ràng là trong chuyện chọc tức người khác, đến cảnh giới thượng thừa rồi mà. Cách chương.